nên có thể mở được 9 cực trên cơ thể. Nhưng loại vấn đề này không là gì đối với Y Tiên Bất Tử hắn. Trong y điển của Thần Nông Tông, có một bộ sách thuốc tên là Cửu Cực, trong đó giảng giải cửu cực chi môn trên nhân thể, cùng với biện pháp mở cửu cực chi môn. Hắn chỉ thêm chút sửa chữa với cửu cực bí pháp là có thể mở 9 cực. Đương nhiên sau khi sửa có không ít di chứng, nhưng hắn không để ý mấy chuyện đó. Tiểu Vũ đang đợi hắn tìm dược về, Tiểu Tuyết cũng đợi hắn mang về. Lúc này hắn nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Long Diệt. Cùng lúc đó, Ngọc Tỷ Truyền Quốc ở trên bầu trời sáng lên, bóng dáng Mạc Phàm biến mất tại chỗ. Sắc mặt Long Diệt thay đổi, không có bất luận do dự gì muốn chạy trốn. Vừa rồi anh ta đã bị Mạc Phàm ngược, lúc này càng không phải đối thủ của Mạc Phàm. Nhưng anh ta còn chưa kịp chạy trốn, xung quanh lập tức như ngưng kết. Anh ta muốn cử động một ngón tay đều không thể cử động được. Sau đó một tay Mạc Phàm cầm thanh huyết hồn đao, tay còn lại cầm mệnh kiếm phù xuất hiện trước người anh ta. Ảnh đại nhân, cứu tôi, Long Diệt kêu lên, cách đó không xa, mắt Long Ảnh đảo liên tục, trong con mắt trên trán bá N ra một đạo huyết quang. Giống như laser bắn đi, hồng quang vừa bá N ra, không gian trực tiếp bị xuyên thủng, hồng quang biến mất ở trong hư không, nhưng lực lượng khiến tim người ta đập nhanh bay về phía Mạc Phàm thông qua hư không. Mạc Phàm không thèm nhìn Long Ảnh, phù văn trên mệnh kiếm phù chuyển động, danh kiếm phù quét qua không trung, phù văn tràn đầy chớp lóe tạo thành quang môn chắn trước người hắn. Bùm, một tiếng thật to, hào quang trên quang môn đại phóng. Đạo hồng quang của Long Ảnh đến trước quang môn, trực tiếp bị cản lại. Yên tâm đi, tôi sẽ không giết anh dễ dàng. Đôi mắt rét lạnh của Mạc Phàm nhìn Long Diệt nói. Mạc Phàm, cậu muốn làm gì? Long Diệt cao giọng quát. Tôi nói rồi, để anh nếm thử tư vị bị luyện thành nô lệ và huyết hồn đao. Nhất định phải thử mới được. Mạc Phàm cầm huyết hồn đao trong tay, trên tay hiện lên một vùng phù văn, những phù văn này giống như sống, bơi về phía huyết hồn đao, rất nhanh đã che kín huyết hồn đao. Phập, huyết hồn đao biến mất vào trong cơ thể Long Diệt. Vẻ mặt Long Diệt ngẩn ra, ánh mắt nhìn Mạc Phàm như nhìn ma vương. Đây là Ma Thiên Lục. Ma Thiên Lục là cấm chế cường đại nhất ở tu chân giới. Một khi chúng Ma Thiên Lục thì đừng nghĩ tới chuyện thoát khỏi cấm chế này, bởi vì Ma Thiên Lục quá tàn nhẫn trong rất nhiều cấm chế, bị rất nhiều tông phái liệt vào cấm thuật cấp cao, người bình thường đều không tiếp xúc tới, cũng không được tu luyện. Vậy mà Mạc Phàm còn tu luyện cả Ma Thiên Lục, giải trừ cấm chế trên người Long Bác. Trong mắt Mạc Phàm lóe sáng ánh sáng lạnh, ra lệnh, hắn cũng có thể giải trừ cấm chế còn thừa lại trên người Long Bác. Nhưng những cấm chế này do Long Diệt hạ, do anh ta giải trừ thì hiệu quả sẽ tốt hơn một chút. Long Diệt nhíu chặt mày, rõ ràng không muốn giải trừ cấm chế cho Long Bác, nhưng hai tay không thể khống chế kết thành một ấn ký. Khai, dưới tiếng quát nhẹ. Bên cạnh hồ vong tình, trên người Long Bác đã ngất đi, phù văn phức tạp sáng lên vài cái liền biến mất hoàn toàn không còn. Thần thức của Mạc Phàm quét qua người Long Bác một phen, xác định toàn bộ cấm chế trên người Long Bác được giải trừ. Lúc này hắn mới mở miệng lần nữa, ế à đi thôi, Long Diệt, giết Long Ảnh cho tôi. Vẻ mặt Long Diệt ngẩn ra, trong mắt đều là vô cùng hoảng sợ. Cách chương.